Lần đầu bên nhau, chương 2, Flying Den, góc truyện audio.com. Trở lại chuyện Flying Den gửi email ca ngợi tôi rất tài hước, tôi ngỡ rằng lúc ấy cô ta vừa lên cơn sốt cao nên có tí ấm đầu, nhưng dù sao tôi vẫn mong được chat với cô ấy. Nhưng hai chúng tôi không mấy khi online cùng lúc, đành liên lạc bằng email. Để chứng minh rằng cô ấy rất sáng suốt, tôi đành phải cố sức bóp nặn vốn liếng từ vựng của mình để duy trì hình ảnh hài hước, tôi gửi email cho Flying Den, cô ấy hồi âm lại, tôi lại gửi email tiếp, cô ấy lại hồi âm. Flying Den có một bài thơ trên cùng forum với tôi, em tung bay nhẹ nhàng, giữa bầy người ồn ý, ánh mắt anh lướt lại, diệu kỳ. Anh sững sờ, hay ngắm kỹ, cũng không làm em rối loạn nhịp đi, bởi khiến em nhảy bay lướt bước, đâu phải đôi mắt ánh nhìn của anh, mà là con tim em không ngừng nghỉ, thật khó liên tưởng người con gái ngọt ngào thế này với hình ảnh khủng long. Mà nếu là khủng long thật tôi cũng cam lòng dâng mình cho nó đánh chén no say. Hình như Thái lờ mờ đoán biết suy nghĩ của tôi, nên vội vàng can gián tôi không nên kỳ vọng vào Internet kẻo đến lúc thất vọng, vì mọi thứ trên mạng chỉ có phân nửa là thật mà thôi. Còn chưa rõ kẻ ẩn sau cái nick kia là con trai hay con gái, làm sao mà mơ xa được. Chậc chả trách gì tính bạc bẽo đến vô cảm của Thái. Sau khi bị người yêu đá đít năm 20 tuổi, Thái bắt đầu lao vào những cuộc chơi tràng giang không ngừng nghỉ để trả đũa tội con gái. Người xưa có câu, bị rắn cắn một lần, 10 năm sau vẫn sợ sợi dây thừng. Thế nhưng Thái bị rắn cắn thì lại học được cách lột da rắn, và đam mê ăn thịt rắn. Lại một đêm trằn trọc với những công thức và phương trình, như bao đêm khác. Con mèo mun ngoài cửa sổ phòng nghiên cứu chu lên những tiếng kêu mời gọi. 3 tiếng dài 1 tiếng ngắn, đã 3 giờ đêm. Tôi bèn online, dạo chơi, giây lát giờ này mạng chạy rất phê, vì ít người lướt web. Đúng lúc tôi online, máy tính bật ra tiếng kêu chít chít, có cá cắn câu. Không biết cô nàng ngốc nghếch nào gửi message cho tôi đây. Hích sung sướng đến rớt cả nước miếng. Tôi chắp tay nghiêm túc khẩn cầu thượng đế ban cho mình một cô gái tuyệt sắc giai nhân, rồi dùng bàn tay trái thanh khiết chưa từng sờ vào tờ giấy toa. Lét nhấp chuột, trên màn hình hiện lên dòng chữ. Đồ tồi, muộn thế này mà chưa ngủ sao? Trời ơi, Flying Den, không thể tin nổi, tôi vội vàng lau sạch tay chân, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thái ơi là Thái, giờ này cậu đang ở đâu với ai, bỏ mặc mình trong thời khắc then chốt thế này. Biết làm sao bây giờ, làm thế nào níu kéo Flying Den với vốn từ vựng thụt lùn như cái đuôi mèo và cách pha trò có phần ngớ ngẩn của tôi đây. Đồ tồi à, em hơi buồn, không ngủ được, anh cũng mất ngủ à, trời đất tại cậu Thái thầy rủi cho tôi lấy nickname là... Đồ tôi, Thái còn bảo những cái nick càng bất cần đời càng có sức hút đối với các nàng. Nick trước kia của tôi đại loại như, yêu em muôn thuở, rách nặng tình, tên tôi là lãng mạn, nếu em không muốn sống anh sẽ chết cùng em, cũng khá là hay ho chứ bộ, tôi đúng là ngốc dại dột nghe lời Thái để đến nỗi giờ bị nàng gọi là. Đồ tôi, thật chẳng lãng mạn tẹo nào, anh cũng không vui, thế thì chúng ta tương tác với nhau theo định luật trái dấu, dấu âm tương tác với dấu âm thì thành kết quả dương đấy. Phù, mãi mới nặn ra một câu toát mồ hôi hột. Thật ra, tôi đâu có buồn bã chán nản gì, nhưng cũng phải. Ăn dưa nói dựa, theo nàng chứ, vừa bắt đầu, đàm phán, không nên ông chẳng bà chuộc với đối tác. Góc truyện audio.com, nếu lát nữa cô ấy hỏi vì sao tôi buồn thì tôi sẽ đáp rằng. Em không vui thì làm sao anh vui nổi, nghe có vẻ hơi bợ đỡ, nhưng Thái đã nói rồi, bợ đỡ là nền tảng của tình yêu. Hơn nữa, con gái là những sinh vật rất. Kỳ quặc, họ đặt chọn niềm tin vào đôi tai chứ không phải đôi mắt. Vì thế, thà nói một câu ngon lành cho con gái. Lay động cảm quan, còn hơn làm một việc tử tế để các cô nhìn thấy. Vậy à, nhưng mà này, anh chưa hỏi thăm em đấy. Chết chưa cuống lên đến nỗi quên cả phép lịch sự căn bản nhất thế mà tôi đã từng được tặng danh hiệu chàng trai lịch thiệp nhất khoa kia đấy. Các em khóa dưới biết được chuyện này thì sẽ vỡ mộng về tôi mất. Thật đến treo cổ, chân tự tử, cô gái tóc dài ơi, cầu chúc mọi lo lắng của em sẽ qua đi. Tôi vẫn thầm mong Flying Den có mái tóc dài tha thướt tung bay, chứ không phải chỉ có tà váy tung bay. Cầu xin Thượng Đế phù hộ, đừng để tôi đoán nhầm. Xí, làm sao anh biết em tóc dài? Oai, đoán trúng phóc, may quá cô ấy gần giống với mẫu hình trong mơ của tôi. Đã quá, không những anh biết em tóc dài, anh còn biết em rất ít khi mặc váy. Đã có gan ngồi vào chiếu bạc thì phải dám đặt cược lớn một tí, nếu canh bạc này thắng thì trái đất sẽ ngừng quay để chúc mừng tôi. Sao cơ, quả là em không thích mặc váy, nhưng sao anh biết được? Thượng đế ơi, sao người hậu đãi tôi quá vậy? Tôi chỉ thật thà thành khẩn hơn người khác một tẹo thôi mà. Người không cần phải đối xử hậu hĩnh với tôi đến mức này đâu.